Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chương 1086, cuồng bạo. Oanh, một người một thú công kích, trong nháy mắt thì đan vào với nhau. Sau đó một người một thú liền trực tiếp bị đánh bay ra. Bất quá rõ ràng Bạch Vũ lực lượng địch bất quá đối phương. Bởi vì đối phương hình thể to lớn, mà lại lực lượng có hơn 90 triệu cân. Mà bây giờ Bạch Vũ lực lượng toàn thân chỉ có 64 triệu cân. Liền xem như tăng thêm hắn ngũ hành thần thương 3 triệu cân lực lượng. Lại thêm lực lượng của hắn thần tắc không sai biệt lắm gia tăng 10 triệu cân nhiều một chút lực. Lực lượng của hắn còn chưa đủ 80 triệu cân. Mà đầu này cự hình hợp kim thú. Lại là có 90 triệu cân lực lượng. Lực lượng của hai người. Căn vốn thì không cùng đẳng cấp. Cho nên Bạch Vũ bên này thật muốn tại lực lượng phía trên chiến thắng đầu này hợp kim cự thú. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Mà Bạch Vũ bản thân cũng không có nghĩ qua muốn cùng chính diện cùng đối phương đánh phương thức. Đến đánh tan đầu này cự hình hợp kim thú. Hắn vừa chỗ lấy công kích. Chỉ là muốn đem nắm một chút đầu này hợp kim thú lực công kích. Biết người biết ta. Bách chiến không tha. Bạch Vũ hiện tại cũng không dám đem hắn hoa mai hình dáng chìa khóa lấy ra. Nếu như cái này chìa khóa cầm sau khi đi ra. Để đầu này cự hình hợp kim thú phát hiện. Đầu này cự hình hợp kim thú thật muốn phòng bị Bạch Vũ. Bạch Vũ không dám hứa chắc chính mình thật có thể lại đem cái này hoa mai hình dáng chìa khóa cấp. Cắm vào đầu này cự hình hợp kim thú sau trong đầu đi. Cho nên, hắn muốn làm chính là một kích tất trúng. Chỉ có dạng này, hắn có thể đầy đủ nghiệm chứng cái này hoa mai hình dáng chìa khóa. Có phải là hay không đối với đầu này hợp kim thú hữu dụng? Bạch Vũ bị đánh bay trong nháy mắt. Hắn cũng cảm giác được cánh tay của mình hơi hơi run lên. Bởi vì cái kia lực lượng cường đại, cơ hồ thì đã vượt qua hắn phụ tải. Tuy nhiên hắn có thể phát huy ra 80 triệu cân lực lượng. Nhưng là hắn hiện tại nhục thân thực lực, còn cũng chỉ là thần vương 6 tầng cảnh mà thôi. Hắn đây rõ ràng cũng là sử dụng thần vương 6 tầng cảnh nhục thân. Cưỡng ép sử dụng tiếp cận thần vương bát trọng cảnh lực lượng. Như vậy đây đối với cánh tay hắn phụ tải tới nói. Là thật lớn. Giết. Bạch Vũ lần nữa hét to. Sau đó cả người hắn. Liền trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú lần nữa nhất thương đập ra ngoài. Một thương này là một đòn toàn lực của hắn. Là hắn tinh khí thần thể hiện. Ngũ hành thương. Bạch Vũ hét to. Cả người hắn. Trong nháy mắt này, liền trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú đầu đập xuống. Hắn thế đi như là tật phong, lại như cùng tia chớp. Hắn một kích này, phảng phất là vượt qua thời gian cùng không gian khoảng cách đồng dạng. Trực tiếp trong nháy mắt, thì xuất hiện ở cái này cự hình hợp kim thú trước mặt. Chỉ là cái này cự hình hợp kim thú tốc độ, vậy mà nhanh vô cùng. Bởi vì ngay tại Bạch Vũ hướng về nó nện đi ra trong nháy mắt. Trong ánh mắt của nó, dường như thì có hồng quang thoáng hiện. Ngay tại hắn hồng quang thoáng hiện trong nháy mắt, nó đột nhiên liền phảng phất sẽ làm ra dự phán đoạn đồng dạng. Cho nên tại Bạch Vũ hướng về nó đập ra một kích này thời điểm, nó dường như cũng sớm đã cảm nhận được uy hiếp đồng dạng. Lúc này nó trực tiếp đem một cái chân hướng về đằng sau hơi hơi lui nửa bước. Sau đó hắn một cái khác chân, lại hơi hơi đi tới nửa bước. Lúc này cái này cự hình hợp kim thú, trực tiếp phảng phất như là làm ra một cái khom bước động tác tới. Mà loại này khom bước động tác, là có thể đem bị lực lượng, hoàn toàn gánh vác đến hai cái trên đùi đến. Sau đó cái này một cỗ lực lượng, lại dọc theo chân của nó, truyền vào đến bên trong lòng đất đi. Sau đó hai tay của hắn, trực tiếp giao nhau lấy đặt ở cái trán trước đó. Chỉ là hiện tại hai tay của hắn là hiện lên góc 90 độ giao nhau. Bởi vì chỉ có cái dạng này, một thương này đập tới thời điểm mới có thể cùng hắn hai cánh tay phân biệt hình thành 45 độ góc độ. Mà cái góc độ này vừa vặn cũng là cánh tay của nó tan mất tự thân thừa nhận lực lượng tốt nhất góc độ. Hiện tại nó đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Oanh! Ngay tại Bạch Vũ đánh tới hướng nó thời điểm, Nó hai cánh tay trong nháy mắt liền trực tiếp tiến lên đón. Một người một thú công kích. Trong nháy mắt thì đan vào một chỗ. Đột nhiên thì có vô tận ánh sáng truyền tới. Một người một thú công kích vị trí. Hoàn toàn bị một cỗ hư không loạn lưu cấp bọc lại. Mặc cho bất luận kẻ nào đều thấy không rõ lắm bên trong cảnh sắc. Làm cự hình hợp kim thú bị cái này nhất trọng đánh về sau. Ngũ hành thần thương trực tiếp dọc theo cánh tay của nó hướng về thân thể của nó vị trí trơn rơi. Xuống. Sau đó ngũ hành này thần thương tại tiếp xúc đến da đầu của nó thời điểm. Phảng phất là đạt đến một cái điểm tới hạn đồng dạng. Bạch Vũ nện đi ra lực lượng tại thời khắc này đã dùng hết. Sau đó đầu này cự hình hợp kim thú một tiếng quát lên điên cuồng. Khí động sơn hà. Sau đó nó hung hăng đem cánh tay của mình nhếch lên. Bạch Vũ ngũ hành thần thương trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Liên đới lấy chính hắn đều thẳng tiếp bị tung bay. Thậm chí Bạch Vũ cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ hướng về chính mình tập kích tới. Hắn phát hiện mình dưới một kích này. Vậy mà bị nội thương không nhẹ. Thật mạnh. Bạch Vũ tự hỏi lực lượng cùng thế hệ thiên hạ vô song. Nhưng là đối mặt cái này một đầu cự hình hợp kim thú. Lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Giống. Đầu này cự hình hợp kim thú lúc này lùi lại mà ra. Nó tự nhiên là bị Bạch Vũ cấp nện lui. Đối mặt với Bạch Vũ công kích, nó cũng không thể đầy đủ làm đến thờ ơ. Lúc này nó hét lớn một tiếng về sau. Thân thể của nó phía trên, ẩn ẩn tràn ngập một tầng hồng quang. Tầng này hồng quang phảng phất là một tầng huyết quang đồng dạng. Một đầu hợp kim thú mặt ngoài thân thể, tràn ngập ra một loại như là máu tươi giống như hồng quang. Nói ra người nào cũng sẽ không tin. Nhưng là tình cảnh này thì chân thực phát sinh ở chỗ này. Mà lại lúc này đầu này hợp kim thú duỗi ra bản thân miệng lớn. Sau đó nó một cái cuồng hút. Một cơn bão táp trong nháy mắt thì ở chung quanh phá đi. Toàn bộ hư không. Dường như đều xuất hiện từng đạo gió lốc tới. Lúc này theo cái kia cỗ hô lực càng lúc càng lớn. Thậm chí phương xa những cái kia hợp kim thú đều hứng chịu tới nhất định vang độ ảnh hưởng. Cước bộ của bọn nó đều có chút phía trên đứng không vững cảm giác. Nhất là những cái kia bị Bạch Vũ cấp đánh chết biến thành phế liệu giống như hợp kim thú. Lúc này ảo ảo như là nhụ yến quy sào đồng dạng trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú miệng. Lớn bay đi. Không tốt. Bạch Vũ chợt nhớ tới đầu này hợp kim thú một cái thôn phệ bản lĩnh. Theo nó thôn phệ càng ngày càng nhiều hợp kim thú. Đầu này cự hình hợp kim thú thực lực. Liền sẽ càng ngày càng mạnh. Nếu như tùy ý đầu này cự hình hợp kim thú như thế phát triển tiếp, chỉ sợ Bạch Vũ thì chỉ có đường chết một đầu. Giết. Bạch Vũ quát lớn. Sau đó hắn tăng tốc độ. Nhân thương hợp nhất. Trực tiếp hướng về đầu này cự hình hợp kim thú giết tới. Thiên lý băng phong. Nhất kích mà ra. Thiên trong vòng vạn dặm. Hoàn toàn hóa thành băng tuyết thế giới. Toàn bộ hư không loạn lưu. Đều thẳng tiếp bị đạo này băng hàn chi lực cấp phong bế. Không chỉ có như thế. Liền những cái kia hướng về đầu này cự hình hợp kim thú bay đi chết đi hợp kim thú thi thể. Lúc này đều thẳng tiếp bị đông tại hư không bên trong. Chỉ là đầu này cự hình hợp kim thú hấp lực quá lớn. Bạch Vũ một kích này. Chỉ là đem hư không đông cứng trong chốc lát mà thôi. Theo đầu này cự hình hợp kim thú hút vào hợp kim thú thi thể. Cái kia một cơn bão táp, thổi đến càng thêm kịch liệt. Sau đó một soạt soạt người một tiếng. Bạch Vũ thiên lý băng phong trong nháy mắt thì xuất hiện vết rách. Sau đó ầm vang vỡ nát. Vô số bông tiết toái phiến. Hướng về đầu này hợp kim thú miệng bay đi. Giống, nó cuồng hống, nó gào thét. Nó dường như đến từ viễn cổ triệu hoán đồng dạng. Một cỗ càng cường đại hơn huyết mạch chi lực. Dường như theo trên người của nó ra đời đồng dạng. Nó trên thân huyết quang. Càng thêm dày đặc. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.